Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero khựng lại, không hiểu sao cảm nhận được một loại uy áp như khi đối mặt với huynh trưởng từ khi Diệp Tư Đình trở lại bên cạnh hắn. Anh ta luôn sùng nịnh và dung túng Nero vô hạn, như muốn bù đắp tất cả những năm tháng họ bị chia cắt, khiến Nero quên mất rằng, khi còn nhỏ những lúc cố ý chọc đại học sĩ Ghiến tức giận, hắn cũng từng bị vị anh trai này quản giáo để sau đi. Người tường thuật lại lời dặn của thầy thuốc với Alexei là được, hắn vừa vặn muốn đi hỏi. Nero quay đầu liền ném nồi cho Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ bảo vệ chủ nhân đã thành bản năng, bất luận ai đúng ai sai, lập tức tiến lên ngắt lời. Xin nói cho ta, bí thư đại nhân, ta sẽ nghiêm túc ghi chép lại. Vậy thì, xin chuyển lời đến tiểu chủ nhân của ngươi. Dinh dưỡng trong kỳ phân hóa cần phải được coi trọng đầy đủ. Trong kỳ phân hóa, cơ thể sẽ liên tục tiêu hao năng lượng, sức đề kháng cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Diệp Tư Đình chuyển ánh mắt sang Bạch Lang Kỵ, ngữ khí không nhanh không chậm. Tránh để bị cảm lạnh, bổ sung lòng trắng trứng, tăng thời gian ngủ, tránh các hoạt động tốn sức, đều là điều cực kỳ cần thiết. Rất nhiều alpha vì không chuẩn bị tốt trong kỳ phân hóa đã để lại mầm bệnh, nếu thể chất không thể bằng Lang Kỵ, tốt nhất không nên ôm tâm lý may mắn. Nero trước đây vì sao lại đuổi ngươi đi vậy, Bạch Lang đại nhân? Bạch Lang Kỵ đang hết sức chăm chú nghe giảng, không ngờ Diệp Tư Đình lại đổi chủ đề mà không báo trước. Ngữ khí cũng hoàn toàn không thay đổi, rất thành thật mà há miệng. Ta vì tư dục ngu muội đã làm ra hành vi cưỡng ép trái với ý muốn của bệ hạ. Chờ hắn phản ứng lại, lập tức biến thành người câm. Diệp Tư Đình liền đứng trước mặt hắn. Hồ ly tóc bạc chắp tay sau lưng, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, chỉ có kính đơn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mời tiếp tục, bí thư tóc bạc mỉm cười nhắc nhở. Ta đang nghe, Bạch Lang Kỵ im lặng, mồ hôi lạnh đổ như mưa bên trong giáp. Xin lỗi, chỉ là, hai người rất ít khi giận dỗi lâu như vậy, có chút tò mò thôi. Diệp Tư Đình mi mắt cong cong, phảng phất thực sự chỉ là thuận miệng hỏi. Nhưng bước chân hắn vẫn đang tiến gần về phía kỵ sĩ. Nói đi nói lại, ta hình như nghe thấy cái gì mà. Độ đàn hồi của cơ thể người nào sao? Hắn gần như muốn chạm mặt vào mũ giáp của Bạch Lang Kỵ, mới khó khăn lắm dừng lại. Đôi mắt như hồ ly xanh biếc, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ. Nero, bọn họ nói chuyện cần thiết phải lại gần đến vậy sao? Diệp Tư Đình tủm tỉm cười. Bạch Lang đại nhân đang truyền thụ kỹ năng bí mật nào đó cho bệ hạ sao? Ta cũng có thể nghe một chút được không? Thiết bị cân bằng bên trong giáp của Bạch Lang Kỵ đang ù ù kêu loạn. Là do giáp kiểm tra được nhiệt độ cơ thể kỵ sĩ đột nhiên tăng cao, tuyến mồ hôi phân tiết quá nhiều, vì thế kích hoạt chức năng điều hòa liên tục vào cơ thể kỵ sĩ. Không phải cái gì quá đặc biệt, để giữ thể diện cho Bạch Lang Kỵ, Nero quyết định giúp hắn che giấu hành vi ấu trĩ vì để tranh giành tình cảm của St. Lefis, thậm chí bất tuân chủ nhân. Hắn chỉ là dạy cho ta một số kiến thức thông thường của một alpha trưởng thành. Kiến thức thông thường là gì? Diệp Tư Đình chớp mắt, ngữ khí giống như một đứa bé ngây thơ tò mò. Sẽ giống với những gì thần đã được học sao? Nero, Bạch Lang Kỵ bị bộ điều hòa thổi đến thành một con sói làm từ băng tuyết, ngay cả phần ngoài giáp cũng bắt đầu đóng băng. Ta không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero kỳ quái nhìn Bạch Lang. Sau đó rất tự nhiên lật tẩy lời nói. Đã học rồi, nói cách khác, ngươi và Hoàng tỷ đều từng tiếp thu giáo dục giới tính alpha hoàn chỉnh, phải không? À, Diệp Tư Đình lộ ra vẻ bừng tỉnh, từ từ nheo mắt. Cho nên là về mặt tính dục, phải không Bạch Lang? Bạch Lang Kỵ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đôi tay sói trên đỉnh đầu thậm chí run rẩy dữ dội lật ra sau. Ta thừa nhận mình có chút không theo kịp, tuy nhiên, giáo sư Gain đã truyền thụ cho ta cấu tạo của ba giới tính ABO rồi. Nero không để ý đến những sóng ngầm kích động giữa hai người họ. Hắn chỉ quan tâm đến vấn đề người thừa kế đế quốc. Vừa nghe nói các anh chị đều đã học qua, liền giống như một chú mèo con bị bỏ lại phía sau, ngữ khí có chút gấp gáp. Chờ phân hóa kết thúc, hắn sẽ dạy ta về việc thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Cách chương.